Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2541, thanh âm cổ quái. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lâm Bạch nghe thấy thiếu nữ này một lời nói, cũng minh bạch đây là đại tế từ ý tứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này Lâm Bạch mặt không thay đổi nói ra. Không cần, người đi đi. Thiếu nữ kia ngẩng đầu lên. Trong mắt lại nổi lên một gợn nước. Yếu ớt nói. Đông Phương đại nhân là ghét bỏ ta sao? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Cũng không phải là, ta chỉ là đã có gia quyến. Không muốn ở bên ngoài làm loạn. Xin mời cô nương mặc xong quần áo rời đi đi. Nếu là cô nương cảm thấy không tiện bàn giao, ta có thể đi tìm các ngươi đại tế tư nói một chút. Thiếu nữ kia vội vàng nói. Không muốn, không muốn. Xin mời Đông Phương đại nhân đừng đi tìm đại tế tư. Bằng không mà nói, đại tế tư nhất định sẽ cảm thấy ta không có hầu hạ tốt ngài. Sẽ trách cứ ta, chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nói ra, vậy ngươi liền đi thôi. Thiếu nữ kia mặt lộ vẻ làm khó, có chút không biết làm sao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nhìn xem thiếu nữ thần sắc dị thường, liền tò mò hỏi. Các ngươi đại tế tư không chỉ là để cho ngươi đến hầu hạ ta đơn giản như vậy đi. Nhất định là còn có mục đích khác đi. Thiếu nữ vội vàng nói. Không có không có. Đại tế tư chính là mệnh ta hào hào hầu hạ ngài. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đông Phương đại nhân. Đã ngươi không chê ta. Vậy liền lên đây đi. Đang khi nói chuyện, thiếu nữ kia ngồi tại trên giường, tùy theo lại ngã xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai tay từ trước ngực buông ra, cái kia một đôi thẳng tắp đại bạch thỏ bật đi ra. Phấn nộn mê người, một bức đảm nhiệm quân hái bộ dáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch quay đầu sang chỗ khác, âm thanh lạnh lùng nói. Đã ngươi không nguyện ý nói cho ta biết, cũng không nguyện ý rời đi. Vậy ta cũng chỉ có thể đi tìm các ngươi đại tế tư. Nói xong, Lâm Bạch liền muốn rời đi Phong Nguyệt Cư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiếu nữ kia lại sốt ruột, từ trên giường đứng lên. Nhìn xem Lâm Bạch bóng lưng rời đi. Nóng nảy nói ra. Đông Phương đại nhân. Đông Phương đại nhân. Ta. Lâm Bạch đứng tại cửa ra vào. Đưa lưng về phía thiếu nữ. Âm thanh lạnh lùng nói. Nếu là ngươi có khó khăn chỗ. Ngươi nói cho ta biết. Ta tất nhiên sẽ không ép buộc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiếu nữ kia do dự mãi, nói ra, đại tế tư đích thật là mệnh ta đến hào hào hầu hạ Đông Phương đại nhân. Đồng thời cũng cho ta, thiếu nữ muốn nói lại thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch ép hỏi, lại cho ngươi như thế nào? Thiếu nữ cắn răng một cái, nói ra. Đồng thời cũng cho ta nhìn xem Đông Phương đại nhân. Để Đông Phương đại nhân không cần để ý trong đêm nghe thấy bất kỳ thanh âm gì. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Để cho ta đừng cho Đông Phương đại nhân rời đi Phong Nguyệt Cư. Lâm Bạch cao mày nhìn xem thiếu nữ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiếu nữ kia vội vàng giải thích nói. Xin mời Đông Phương đại nhân bớt giận. Đại tế tư làm như vậy không có ác ý, chỉ là chúng ta hắc sơn sơn mạch đêm xuống. Chung quanh đặc biệt quỷ dị. Sẽ có thanh âm rất kỳ quái truyền đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước kia đi vào hắc sơn bộ lạc làm khách võ giả. Đều là tại đêm khuya thời điểm nghe thấy được những âm thanh này. Tùy tiện rời đi phong nguyệt cư. Rời đi hắc sơn bộ lạc. Tiến nhập hắc sơn sơn mạch. Ngày thứ hai trên cơ bản toàn bộ đều là ly kỳ chết tại hắc sơn sơn mạch bên trong. Vì để tránh cho loại chuyện này lại lần nữa phát sinh. Cho nên đại tế tư để mệnh ta đến hầu hạ ngài. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiếu nữ thản nhiên nói. Như thế nói đến. Đại tế tư hay là hảo ý. Lâm Bạch cười nhạt một cái nói ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe xong thiếu nữ sau khi giải thích. Lâm Bạch nói ra. Được rồi. Ngươi đem y phục mặc lên đi. Yên tâm. Coi như ngươi không hầu hạ ta. Ta ban đêm cũng sẽ không rời đi nơi đây. Nói xong, Lâm Bạch cũng không để ý tới thiếu nữ này. Trực tiếp khoanh chân ngồi tại nơi hẻo lánh bên trên. Bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiếu nữ kia ghé vào trên giường. Một đôi hiếu kỳ đôi mắt đẹp đánh giá Lâm Bạch. Chờ nửa canh giờ. Thiếu nữ kia nhìn thấy Lâm Bạch từ đầu đến cuối không có dấu hiệu thức tỉnh. Cũng không có chút nào muốn tới sủng hạnh nàng ý tứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, thiếu nữ kia chậm rãi từ trên giường đứng lên. Đem trên mặt đất quần áo nhặt lên. Chậm rãi mặc tại trên người mình. Đông Phương đại nhân coi là thật không muốn thân thể của ta sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là thật sự, vậy ta liền xuyên quần áo rồi. Thiếu nữ kia thăm dò tính chất đối Lâm Bạch hỏi một câu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nhắm mắt dưỡng thần đều không để ý đến thiếu nữ. Thiếu nữ lúc này mới cầm quần áo mặc tại trên người mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể thiếu nữ sau khi mặc quần áo tử tế, cũng không hề rời đi, mà là ngồi tại trên mép giường. Một đôi mắt to cổ quái kỳ lạ nhìn xem Lâm Bạch. Không ngừng ở trên thân thể Lâm Bạch đại lượng lấy, mà Lâm Bạch khoanh chân ngồi trong góc, tựa như lão tăng nhập định. Không hỏi thế sự, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người như vậy trạng thái. Một mực kéo dài hai canh giờ. Hống hống hống. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên vào thời khắc này. Lúc đêm khuya. Tại Lâm Bạch bên tai truyền đến từng đợt cổ quái tiếng hô âm. Lâm Bạch từ nhắm mắt dưỡng thần trạng thái bên trong tỉnh lại. Bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn về phía ngoài cửa sổ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiếu nữ kia nhìn thấy Lâm Bạch thức tỉnh, giống bị cái này tiếng hô âm hấp dẫn, liền lập tức nói với Lâm Bạch, xin mời Đông Phương đại nhân không nên suy nghĩ nhiều, đây cũng là ta nói qua cổ quái thanh âm. Lâm Bạch khẽ gật đầu, tùy theo nhắm đôi mắt lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu hắc sơn bộ lạc không hy vọng Lâm Bạch rời đi, cái kia Lâm Bạch cũng không muốn đi hỏi nhiều những chuyện này. Chỉ chờ ngày mai bình minh, Lâm Bạch liền rời đi hắc sơn bộ lạc, đi tìm Lý Qua tung tích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng là làm Lâm Bạch nhắm đôi mắt lại sau đó không lâu. Cái kia tiếng hô âm tiếp tục truyền đến. Sau nửa canh giờ, Lâm Bạch hỏi, cái này tiếng hô âm, Vẫn cứ từ lúc đêm khuya tiếp tục đến bình minh sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiếu nữ kia ngồi tại trên mép giường. Gật đầu nói. Đúng thế. Lâm Bạch thở sâu nói. Cái kia đích thật là có chút đáng ghét a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiếu nữ nói ra. Cái này cổ quái thanh âm mỗi một đêm đều là như vậy. Cũng là bởi vì có cái này tiếng hô âm truyền đến. Cho nên võ giả không cách nào tĩnh tâm tu luyện. Cho nên chúng ta Hắc Sơn bộ lạc võ giả tu vi mới không cao. Bây giờ Đông Phương đại nhân bị cái này tiếng hô âm đánh thức. Chỉ sợ bây giờ cũng vô pháp tĩnh tâm tu luyện đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bằng không Đông Phương đại nhân. Chúng ta, thiếu nữ kia yếu ớt nói với Lâm Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang khi nói chuyện, tay của thiếu nữ chậm rãi giải khai nàng bên hông đai lưng ngọc. Trên người hắn quần lụa mỏng lại chậm rãi từ đầu vai trượt xuống. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Tại hạ cũng không phải là ham mê nữ sắc người. Cô nương không cần như vậy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiếu nữ kia nhìn thấy Lâm Bạch tựa như thật không có phương diện kia ý nghĩ. Liền nhu thuận đem đai lưng ngọc cài lên. Hống hống hống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngao ngao ngao, loại này cổ quái tiếng hô âm. Không ngừng truyền đến, lại thanh âm càng lúc càng lớn. Đinh tai nhức óc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cảm giác thanh âm này giống như là càng ngày càng tới gần Hắc Sơn bộ lạc một dạng. Lâm Bạch lần nữa mở mắt ra, từ dưới đất đứng lên, đi vào bên cửa sổ, dương mắt nhìn về phía trước Hắc Sơn bộ lạc bên trong đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đông Phương đại nhân, thiếu nữ kia trông thấy Lâm Bạch di động, lập tức có chút nóng nảy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nói ra. Yên tâm. Ta chỉ là đến bên cửa sổ hít thở không khí mà thôi. Cũng không hề rời đi ý tứ. Thiếu nữ kia nghe thấy lời này. Thở dài một hơi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đứng ở cửa sổ. Nhìn xem bây giờ Hắc Sơn sơn mạch bên trong. Chẳng biết tại sao. Trước đó còn trăng sáng sao thưa trên bầu trời. Bây giờ tựa như đều bị một đôi đại thủ che khuất nhật nguyệt tinh thần. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại bên trong toàn bộ Hắc Sơn sơn mạch. Đều là một loại không cách nào dùng hỏa diễm nhóm lửa hắc ám. Đây là một loại nào đó yêu thú tiếng hô âm sao? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đứng tại bên cửa sổ. Trong lòng kinh hô nói ra. Thiếu nữ kia một mực ngồi ở trên giường. Nhìn xem Lâm Bạch nhất cử nhất động. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy Lâm Bạch đứng tại bên cửa sổ trầm mặc không nói. Nàng cũng là thở dài một hơi. Chỉ cần Lâm Bạch không rời đi Phong Nguyệt Cư là được. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.